Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284, chương 283, khiêu chiến. Tần Dịch cũng không có đi thuộc về mình động phủ, trực tiếp đi tới đại sảnh một góc, nơi đó có thật nhiều trận pháp truyền tống, muốn tham gia khiêu chiến, cầm thông thiên lệnh chiến đến trong pháp trận đi là được rồi. Thông thiên tháp khí linh sẽ giúp ngươi an bài đối thủ. Khiêu chiến kết thúc về sau, khí linh sẽ cho người thắng trận cấp cho ban thưởng. Từ trong thông thiên lệnh liền có thể đạt được. Vô cùng thuận tiện, có thể nói thông thiên tháp bên trong hết thảy đều là do khí linh khống chế. Không ai có thể quấy nhiễu thông thiên tháp vận hành. Thông thiên tháp đã tồn tại ước vạn năm. Không phải là không có độ kiếp kỳ đại năng muốn công phá nơi này, nhưng bọn hắn tất cả đều thất bại, thậm chí còn chết tại thông thiên tháp phản kích phía dưới. Trong truyền thuyết thông thiên tháp là từ trong hỗn độn đản sinh, phẩm cấp đã vượt qua tiên khí phạm trù. Trước tùy tiện đánh một trận, nóng người đi. Tần Dịch tay cầm thông thiên lệnh, đứng tại trên truyền tống trận, mang trên mặt mong đợi dáng tươi cười. Tần Dịch vừa mới gia nhập thông thiên tháp, tầng thứ nhất địch nhân vô cùng nhỏ yếu, đối với hắn mà nói cũng chỉ có thể xem như làm nóng người. Một đạo bạch quang hiện lên, Tần Dịch biến mất tại trong trận pháp, chờ đến ra lại thời điểm xuất hiện, đã bị truyền tống đến một chỗ không gian độc lập bên trong. Nơi này chính là thông thiên tháp lôi đài, diện tích vô cùng khổng lồ, đầy đủ các tu sĩ thi triển. Bốn phía lôi đài tất cả đều là lít nha lít nhít khán đài. Ở trong thông thiên tháp, nếu như không muốn tự mình hạ trận, còn có thể quan sát khác chiến đấu. Dù là ngươi chỉ là tầng thứ nhất tu sĩ, đều có thể quan sát mấy trăm tầng chiến đấu, quan sát cao thủ ở giữa chiến đấu. Đối với tu sĩ tới nói trợ giúp rất lớn, có chút không nguyện ý mạo hiểm già. Đến thông thiên tháp chính là chuyên môn quan chiến, rất ít người a. Chấm ngoặc kép. Tần Dịch ngẩng đầu, phát hiện trên khán đài người xem thưa thớt, bất quá đây mới là bình thường nhất. Thông thiên tháp bên trong tu sĩ nhiều như vậy, mỗi thời mỗi khắc đều có khiêu chiến tiến hành, mỗi cái lôi đài đều là không gian độc lập, những cái kia muốn quan chiến tu sĩ chỉ có thể lựa chọn một trong số đó. Tần Dịch mới vừa vặn đến thông thiên tháp, lại không có xông ra cái gì danh khí, tự nhiên không có bao nhiêu người đến quan sát. Những cái kia số tầng rất cao tu sĩ, mỗi trận khiêu chiến khán đài đều có thể ngồi đầy, cường giả luôn luôn càng thêm hấp dẫn người. Quét mắt chung quanh cái kia trống rỗng khán đài, Tần Dịch phi thường tự tin nói ra, rất nhanh, nơi này liền sẽ ngồi đầy người. Tần Dịch tới đây, chính là vì không ngừng tham dự chiến đấu, thông qua giết chóc đến đề thăng chính mình, lấy Tần Dịch thực lực, chẳng mấy chốc sẽ ở chỗ này xông ra danh khí tới. Chờ đến hắn leo lên đến cao hơn số tầng, khẳng định sẽ có đại lượng tu sĩ đến quan sát hắn chiến đấu. Trên lôi đài đợi một hồi, Tần Dịch nhìn thấy một đạo bạch quang hiện lên. Một vị tiên phẩm thần quân xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn chính là Tần Dịch trận đầu khiêu chiến đối thủ. Đạo, quân quân, vị kia tiên phẩm thần quân, vừa nhìn thấy Tần Dịch, liền bị giật nảy mình. Thanh âm cũng bắt đầu phát run. Một cái tiên phẩm thần quân đụng phải Tần Dịch cái này đạo quân. Người này thật đúng là rất không may. Bình thường tới nói đạo quân đều tại tầng 100 trở lên. Tầng dưới chót là thuộc về thần quân địa phương, bất quá giống Tần Dịch loại này vừa mới tham gia đạo quân. Coi như không nhất định, Tần Dịch cần nhất định thắng lợi buổi diễn, mới có thể đến thuộc về đạo quân số tầng đi. Nhìn qua quy tắc này rất không công bằng, nhưng đây chính là thông thiên tháp, kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại thông thiên tháp. Đụng phải thực lực cao hơn ngươi, cũng chỉ có thể tự nhận không may. Tất cả mọi người là vì ban thưởng tới, muốn chỗ tốt lại không nguyện ý bất chấp nguy hiểm, nơi nào có loại chuyện tốt này. phát hiện đối thủ của mình là một vị đạo quân về sau. Vị kia tiên phẩm thần quân lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Khiêu chiến quy tắc rất đơn giản, đó chính là không có bất luận cái gì quy tắc, bất luận người sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào đều được. Giết chết đối thủ liền có thể thắng được thắng lợi, tàn khốc mà huyết tinh quy tắc, đây chính là thông thiên tháp chân diện mục. Muốn thông thiên tháp ban thưởng, để mạc lại liều đi, đương nhiên người cũng có thể nhận thua. Bất quá thua trận buổi diễn quá nhiều, liền mất đi thông thiên lệnh, trực tiếp bị trục xuất thông thiên tháp. Một khi xuất hiện loại tình huống này, về sau lần nữa đến thông thiên lệnh, đều vào không được. Thông thiên tháp không thích kẻ thất bại, nơi này chỉ cần cường giả. Vị kia tiên phẩm thần quân, con người đảo một vòng liền muốn nhận thua. Thua nhiều hậu quả rất nghiêm trọng, nhưng cũng so mất đi tính mạng đến hay lắm. Ta nhận, chấm ngoặc kép, đáng tiếc hắn mới vừa vặn mở miệng. Câu nói kế tiếp liền nói không ra ngoài. Một đấm tại trước mắt hắn từ từ phóng đại. Cuối cùng ý thức của hắn hoàn toàn biến mất. Tần Dịch mới căn bản cũng không cho hắn nhận thua cơ hội. Gọn gàng mà linh hoạt giải quyết đối thủ. Vì cái gì Tần Dịch muốn tới thông thiên tháp? Còn không phải bởi vì nơi này có thể không hạn chế tham gia chiến đấu. Có được một quyền phá diệt Tần Dịch, chỉ cần giết chết địch nhân, liền có thể hấp thu năng lượng, cho nên Tần Dịch sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào đối thủ. Về phần giết chết một vị thần quân phải chăng công bằng? Chuyện này Tần Dịch cho tới bây giờ đều không có cân nhắc qua. Nếu vì ban thưởng đi vào thông thiên tháp, như vậy thì đến ôm hẳn phải chết lòng tin. Đứng trên lôi đài chính là địch nhân, Tần Dịch cho tới bây giờ cũng sẽ không đối với địch nhân lưu tình. Tần Dịch trận đầu khiêu chiến kết thúc rất nhanh, khí linh cũng đem ban thưởng cấp cho Tần Dịch. Từ thông thiên lệnh bên trong lấy được ban thưởng, phát hiện chỉ là một kiện đạo khí mà thôi. Tần Dịch thuận tay liền bồi thường thu lại, lấy được thần thạch cũng rất ít. Tầng thứ nhất ban thưởng khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Phải chờ tới cao tầng về sau, ban thưởng mới tương đối phong phú. Lại nói Tần Dịch vốn cũng không phải là vì ban thưởng tới. Nói trắng ra là Tần Dịch chính là tới giết người, giết chết đại lượng đối thủ, tăng lên tu vi của mình, lấy chiến dưỡng chiến không ngừng mạnh lên. Tần Dịch đứng trên lôi đài lớn tiếng hô, an bài cho ta kế tiếp đối thủ. Thắng được một trận khiêu chiến về sau, người tham dự có thể lựa chọn ra ngoài, cũng có thể tiếp tục tiến hành khiêu chiến. Thông thiên tháp sẽ không hạn chế ngươi tham gia tần suất. Muốn đánh thì đánh, không muốn đánh cũng có thể đi quan sát người khác chiến đấu. Ngươi ở trong thông thiên tháp bế quan đều có thể. Thông thiên tháp bên trong còn có thị trường giao dịch, muốn cái gì đồ vật đều có thể mua được. Bất quá Tần Dịch cũng không chuẩn bị rời đi, lựa chọn tiếp tục trận tiếp theo khiêu chiến. Liền vừa mới loại kia trình độ đối thủ, Tần Dịch liên tục đánh lên mấy trăm trận đều không có vấn đề. Nếu đánh nhau nhẹ nhõm như vậy, vậy tại sao muốn nghỉ ngơi đâu? Cho nên Tần Dịch quyết định tăng tốc khiêu chiến tốc độ. Mau chóng nhảy lên tới cao tầng đi. Phía dưới đối thủ thực lực quá yếu, căn bản là cung cấp không có bao nhiêu năng lượng. Nghe được Tần Dịch thanh âm về sau, khí linh lần nữa là Tần Dịch an bài đối thủ. Có khí linh khống chế thông thiên tháp, thật là quá thuận tiện. Tần Dịch trận đầu đối thủ đồng dạng cũng là một vị tiên phẩm thần quân. Thông thiên tháp tầng dưới chót thần quân mới là thường thấy nhất. Giống Tần Dịch loại này đạo quân, chẳng mấy chốc sẽ leo lên tầng cao hơn. Chết đi cho ta. Nhìn thấy đối thủ xuất hiện về sau, Tần Dịch quát lớn một tiếng, vọt thẳng đi qua một quyền đập chết đối thủ. Cùng loại địch nhân này không có cái gì tốt nói nhảm, đi lên trực tiếp giết chết liền xong việc. Tần Dịch cứ như vậy bắt đầu khiêu chiến của hắn, một trận tiếp lấy một trận chiến đấu không ngừng xuống dưới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.